Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Ọt Ọt Ọt. Nghe được âm thanh này thì chúng ta cũng đã biết là cuối cùng thì cô nàng Linh Nhi có lẽ là được Hứa Thanh giải cứu. Và thực sự thì mình rất ấn tượng với cái câu nói của lão đầu ở đường Bản Tuyền ở phần trước, đó là không phải bất cứ chuyện gì nó cũng cần phải có nguyên do, đặc biệt là chuyện tình cảm. Và khi hiểu ra được chuyện đó thì người ta mới trưởng thành, tức là khi mà chuyện gì cũng suy xét đến nguyên do thì cái tầm suy nghĩ của mình nó sẽ tự bị hạn chế lại. Chính bản thân mình trong quá khứ cũng là như thế, kiểu là có những cái gọi là khi mà hồi đầu tôi mới vào trong quân đội, tôi cảm thấy là ví dụ nha, nói ví dụ thôi, anh em đừng có ấy, tức là khi mà mình muốn điểm cao môn này thì mình phải đi phong bì cho thầy này, tức là không phải tự nhiên mà người ta cho mình điểm cao đấy. Hoặc là nếu mà bạn có thực lực thì không nói, nhưng mà ý là nhàng nhàng với cái hội xin điểm ở trong trường đại học thì nó quá là phổ biến rồi. Thế nhưng mà sau khi mà dần dần tiếp xúc, tôi thấy có một vài thầy cô người ta quý tôi một cách tự nhiên lắm, tức là không cần phải phong bì phong bao, cũng không cần phải quan hệ gì, tại vì ở trong môi trường quân đội nó khó mà đi ra nhà thầy cô giáo để quan hệ lắm. Thường thường thì một tuần hoặc một tháng chỉ được ra ngoài có một lần, mà thường ai cũng muốn là tận dụng cái cơ hội đấy để có thể gọi là lên mạng, hồi đấy nó mới có mạng, hoặc là về nhà, hoặc là gọi điện các thứ về nhà ấy. Nó thời gian chỉ ra có 1-2 tiếng mà mình lại bỏ cái thời gian đấy ra mình đi gọi là đến nhà thầy cô giáo thì nó rất là đáng tiếc. Nhưng mà mình không cần quan hệ như thế, người ta vẫn tốt với mình. Những cái đấy thì nó dần dần nó làm cho con người trưởng thành lên. Và phần trước thì là Hứa Thanh cũng đã phải vận dụng hết khả năng của mình để tìm đến cô nàng Linh Nhi, có vẻ như là một trong mấy cái loại cống phẩm đi theo một cái đoàn rước dâu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tốc độ xà nữ không chậm, thậm chí còn dấy lên từng luồng khí tức tử vong nồng đậm. Nhưng lúc nàng tới gần Hứa Thanh, thì thân ảnh Hứa Thanh trong mắt ả lại biến mất cực kỳ đột ngột. Không đợi xà nữ này kịp phản ứng, thì một cánh tay như cái kìm sắt ở bên cạnh vọt tới, một phát bắt được cái cổ của ả. Đó là tay của Hứa Thanh. Toàn thân xà nữ chấn động, cánh tay này trong nháy mắt truyền đến một cỗ lực lượng động trời, rắc một tiếng, cái cổ của ả lập tức bị bóp nát. Hứa Thanh phất tay ném thân hình của xà nữ ra xa, nhưng xà nữ vẫn không có tiêu tán. Giờ phút này ả ở giữa không trung phát ra tiếng kêu thê lương, vừa muốn vùng vẫy, nhưng còn không đợi ả hạ xuống thì phong bạo của độc cấm bỗng nhiên phủ xuống, trong tiếng nổ vang chùm ả vào trong. Ngay sau đó sương mù màu tím cũng nhanh chóng ập vào, trong nháy mắt vờn quanh hình thành lực lượng giam cầm phong ấn ả lại. Hết thảy nói thì dài, nhưng trên thực tế đều chỉ phát sinh trong chớp mắt ngay khi xà nữ tới gần Hứa Thanh. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh mặt không cảm xúc, lúc này hắn không rảnh để chú ý tới xà nữ đang gào thét. Hắn cất bước đi tới bên cạnh cỗ kiệu, đi tới bên cạnh cái bình màu trắng kia. Tơ vàng vỡ vụn trong lòng bàn tay của hắn tràn ra nhiệt độ nóng rực, chỗ nó chỉ dẫn chính là cái bình này. Hứa Thanh cẩn thận cầm cái bình màu trắng lên, nhẹ nhàng mở nó ra. Một đám hồn như xương từ bên trong cái bình bay lên, rồi chậm rãi hội tụ trên không trung, cuối cùng hóa thành một con tiểu xà màu trắng noãn, không được rõ ràng mà có chút mơ hồ, hình như nó không được hoàn chỉnh. Hứa Thanh nhìn qua con tiểu bạch xà này, trước mắt liền hiện ra thiếu nữ mặc đầu trắng đả tọa trong cái động đá. Nàng bây giờ rất suy yếu, hình như muốn mở mắt ra nhưng lại không có khí lực, dạng như đang hấp hối. Hứa Thanh giơ tay phải lên nhích tới gần tiểu xà, hình như cảm nhận được khí thức của Hứa Thanh. Tiểu bạch xà mặc dù không có khí lực mở mắt nhưng vẫn khá run lên, theo bản năng rơi vào bàn tay Hứa Thanh, nhẹ nhàng cọ cọ, lộ ra vẻ thân thiết. Trong lòng Hứa Thanh mềm nhũn, tay phải nhẹ nhàng khép lại, sau đó ánh mắt quán đảo qua trên ba cái bình khác. Bên trong ba cái bình này cũng có hồn nhưng lại không phải là của Linh Nhi. Bọn họ hẳn đều là người của cổ linh tộc, trải qua cảnh tượng tương tự như Linh Nhi, từ những cái linh nguyên khác mà rơi vào trong mảnh đại thế giới này, truyền thừa thất bại, cho nên linh hồn bị đẩy xuống đây. Nhưng để tránh cho sai sót, Hứa Thanh vẫn phất tay, ba cái bình lập tức bị mở ra, hiện ra những linh hồn khác biệt, dinh phần mình hóa hình. Hứa Thanh cẩn thận kiểm tra, sau khi xác định không có hồn của Linh Nhi, hắn thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía xà nữ bị độc cấm và sương mù tím giam cầm. Trong đầu hiện ra một màn xà nữ ngồi trong cỗ kiệu. Rất có thể là ả ta đang hấp thu hồn của bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân trước đó Hứa Thanh không có hoàn toàn xóa bỏ ả, bởi vì hắn cảm thấy phương thức đặt 4 chiếc bình ở trên cỗ kiệu này giống như là đặt cống phẩm để chờ đợi hưởng dụng vậy. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra cảm xúc lạnh như băng, cất bước đi tới. Ảnh tử tràn ra sau lưng hắn, que sắt màu đen thì đi theo ở bên phải, độc cấm thì tản ra ở trước mặt, sương mù màu tím thì tách ra một con đường để Hứa Thanh đi tới chỗ xà nữ kia. Hồn thể của xà nữ đang dần tan vỡ, nhưng biểu cảm vẫn lạnh lùng như cũ. Hình như ngoại trừ một loại cảm xúc này thì trên người ả không có bất luận cái suy nghĩ chấn động nào khác. Hứa Thanh lạnh lùng liếc mắt nhìn xà nữ, phía sau lập tức biến ảo hiện ra kim ô và diễm tràn ra. Tiếp theo, kim ô khẽ hấp một cái về phía xà nữ. Hồn thể của xà nữ lập tức run rẩy tán loạn, hóa thành một đám sương mù dạng linh hồn. Bên trong sương mù có pha tạp vài tia linh hồn màu sắc khác nhau, trong đó có một đám là màu trắng. Hứa Thanh giơ tay trái lên, hóa thành dạng quỷ u thủ, đưa vào bên trong đám linh hồn dạng sương mù này, nhẹ nhàng tách sợi linh hồn màu trắng kia ra, đưa vào bên người tiểu xà. Thân thể tiểu bạch xà chấn động, từ trạng thái mơ hồ rõ ràng hơn một chút, rồi chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt có chút mờ mịt, chuyển ra âm thanh ọt ọt. Trong lòng Hứa Thanh đau xót, hắn phát hiện hai mắt linh nhi vẫn tràn ngập vẻ mờ mịt như cũ, không có quá nhiều thần thái, cái loại cảm giác không được hoàn chỉnh vẫn còn tồn tại. Giờ phút này theo thời gian dần trôi qua, hình như nàng lại muốn ngủ say. Mà Hứa Thanh thì thông qua những mảnh tơ vàng vỡ vụn, cảm nhận đợt phương hướng mà Minh Hà chảy tới. Ở chỗ sâu nơi cuối của Minh Hà có tồn tại sự chỉ dẫn. Chỗ đó chính là nơi chứa một bộ phận linh hồn khác của Linh Nhi. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn vào chỗ sâu trong Minh Hà xa xa. Trong một cái chớp mắt, từ điểm cuối cùng của Minh Hà liền vang vọng chuyển ra từng trận âm thanh gào thét trầm thấp. Tiếng gào này có thể chấn nhiếp linh hồn, khiến cho Minh Hà cũng bắt đầu run rẩy, thiên địa dấy lên chấn động, phảng phất như có một vị thần linh ở tận cùng chỗ sâu đang thở dốc. Cảm giác nguy hiểm vô tận không ngừng dâng lên trong lòng Hứa Thanh, càng lúc càng nồng đậm, càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng nó trở thành một loại run rẩy khuếch tán ra khắp toàn thân. Dường như lúc này, mỗi một tấc máu thịt đều đang nhắc nhở Hứa Thanh là chỗ đó cực kỳ nguy hiểm. Loại cảm giác này dần dần hóa thành sương mù bao phủ cả tâm thần của hắn. Hứa Thanh trầm mặc, cúi đầu nhìn tiểu bạch xà say ngủ trong lòng bàn tay. Sau đó lại ngẩng đầu, nhìn vào chỗ sâu của Minh Hà. Hồi lâu sau hắn khép tay phải lại. Theo quỷ u đoạt đạo công được vận hành, toàn bộ cánh tay mở đi, tay phải quán vươn vào trong lồng ngực, cho đến khi thò vào trong thức hải, hắn nhẹ nhàng buông ra, để cho linh hồn của Linh Nhi đang ngủ say, rơi xuống. Trước mắt thì nơi đây chính là chỗ an toàn nhất trên người Hứa Thanh. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh nhấc chân, từng bước một đi về điểm cuối của con sông. Có một số việc, cho dù là nguy hiểm thì vẫn phải làm. Hắn sẽ không phụ lòng bất kỳ một người nào đối tốt với hắn. Theo hắn đi về phía trước, thì tiếng gào thét đến từ chỗ sâu trong Minh Hà, càng lúc càng vang vọng. Hứa Thanh nghe ngóng rồi bỗng giơ tay phải lên, chỉ một ngón tay lên bầu trời. Ở trong đại thế giới lờ mờ này, lập tức có một vầng trăng màu tím, mang theo hình dạng sương mù, chậm rãi lăng không hiện lên. Tia sáng tung bay, ánh sáng tím phủ xuống mặt đất. Trong vô số năm qua, đây là lần duy nhất trong đại thế giới này. Ngay từ đầu, nó đã không có ánh trăng, nhưng bây giờ lại xuất hiện mặt trăng. Nước của Minh Hà là đen nhánh, không ngừng sôi trào mãnh liệt. Bên trên còn trôi nổi vô số gương mặt, vĩnh hằng phát ra những tiếng kêu rên. Khi còn sống thì bọn họ đều là tộc nhân của cổ linh tộc, đã nhận lấy truyền thừa. Dù là tử vong thì cũng không thể nghỉ ngơi, phải trầm luân trong sự thống khổ vô tận. Dù họ sớm đã không còn thần trí, chỉ còn lại bản năng, nhưng cái loại hành hạ này nó vẫn còn tồn tại. Âm thanh thê lương vô cùng chói tai. Đối với người lần đầu nghe sẽ cảm giác là rất khó chịu, thậm chí tâm thần sẽ bị ảnh hưởng mà xuất hiện vết rách. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, hắn đã nghe suốt một ngày cũng đã quen rồi. Giờ phút này hắn đứng ngay trên nước sông, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa. Trên bầu trời tràn ngập sương mù lờ mờ, tử nguyệt quán không ngừng luân phiên tràn ránh trăng màu tím, mà khói độc lượn lờ ở trước mặt trăng tựa như một tầng vải bao phủ mặt trăng ấy. Ngóng nhìn tử nguyệt thiên cung trong cơ thể Hứa Thanh tăng tốc vận hành, trong mắt tương tự cũng lộ ra màu tím nồng đậm, tương giao với mặt trăng trên bầu trời. Cho đến một lát sau, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn về chỗ sâu của Minh Hà, cảm thụ được chấn động kinh khủng, mơ hồ từ nơi ấy chuyển ra. Dù là cách xa xôi như thế, cảm giác kinh hãi vẫn không ngừng hóa thành từng gợn sóng, dâng lên trong tâm thần hắn. Ở trong cảm giác của Hứa Thanh, duy chỉ có thần linh mới làm được điểm này. Cổ linh hoàng đã thực sự vẫn là cái sau. Trong mắt Hứa Thanh lộ vẻ trầm tư, hắn nhớ tới con rắn mà mình nhìn thấy lúc mà mình phủ xuống cái thế giới này. Trên người của đối phương hình như là chỉ có một cái đại thế giới này. Nhưng Hứa Thành cũng rất rõ ràng, điều này không có nghĩa rằng đối phương ở thời kỳ đỉnh phong cũng chỉ là uẩn thần nhất giai. Dẫu sao, nếu thực sự như vậy, đối phương cũng không thể nào thống nhất được đại lục vọng cổ. Nhưng bước đi của hắn không hề dừng lại, vẫn tiến về phía trước như cũ, mà còn càng lúc càng nhanh. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã là 3 ngày. Trong 3 ngày này, bầu trời của phiến thế giới đã có gần một thành khu vực hoàn toàn trở thành màu tím, mà tử ý trên mặt đất cũng càng lúc càng nồng đậm. Theo Hứa Thành đi về phía trước, từng trận dị chất thuộc về hắn cũng theo đó, không ngừng hội tụ ở bốn phía, chậm rãi lại gần chung quanh hắn, hóa thành sương mù màu tím nồng đậm, phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn. Từ xa nhìn lại, tựa như có một tồn tại không rõ đã phủ xuống và tạo thành một đám quỷ vụ. Đây là lần đầu tiên Hứa Thành phóng thức lực lượng của Tử Nguyệt đến trình độ như vậy. Cũng bởi vì là Tử Nguyệt đến mà vong hồn của mảnh đại thế giới này xuất hiện một chút biến hóa, càng lúc càng cuống cuồng và điên cuồng hơn. Sự xâm nhập đến từ Tử Nguyệt hình như đã kích thích nguyền rủa trong cơ thể họ. Mà trong 3 ngày này, Hứa Thành cũng gặp rất nhiều thi hài và ác hồn cường hãn trên Minh Hà. Chỉ là những đạo hồn trong Minh Hà này không quá giống với những con mà Hứa Thành gặp ở nơi hoang dã. Chúng nó có đủ loại đặc tính, cũng không phải không có chừng mực, đến độ là không chết không thôi. Chỉ cần Hứa Thanh rời khỏi một đoạn khoảng cách thì chúng phần lớn sẽ dừng việc truy kích. Sau khi Hứa Thanh phát hiện điểm này, hắn cũng không dây dưa cùng chúng nó, thường thường gặp phải thì lập tức tránh đi. Cứ như vậy, hắn cách chỗ sâu trong Minh Hà đã càng lúc càng gần. Cho đến khi ngày thứ tư sắp đến, Hứa Thanh đang bay nhanh trên hư không của Minh Hà, thân sắc bỗng nhiên khẽ động. Một phạm vi lớn mặt nước của khúc sông ở phía trước đột nhiên cuộn trào. Một cỗ khí tức nguyên anh bộc phát tràn ngập ra bốn phía. Một khuôn mặt cực lớn từ trong nước sông bay lên. Khuôn mặt này lớn hơn 10 trượng, có rất nhiều bộ vị hư thối. Vị trí còn lại mọc đầy lân phiến màu xám. Giờ phút này, trong khi rất nhiều nước sông chảy xuống, ánh mắt của nó đã chú ý trên người Hứa Thanh, giống như đang cảm ứng. Trong nháy mắt tiếp theo, dường như nhận ra cái gì, gương mặt đầy lỗ đó bắt đầu vặn vẹo, trong miệng phát ra tiếng gào thét bi phẫn. Âm thanh vừa ra thì sóng âm trực tiếp khiến cho mặt nước sông ở dưới oanh oanh nổ tung, mang theo cuồng phong tanh hôi đập thẳng vào mặt Hứa Thanh, thổi cho đạo bào quán bay phất phới. Hứa Thanh nhăn mày thoáng cái tránh đi, vừa muốn ly khai thì vào lúc này trong nước sông ở phía bên phải khuôn mặt kia, mặt nước lần nữa cuộn mình, khuôn mặt thứ hai xuất hiện, giống nhau, đều là to lớn khoảng 10 trượng, bộ dạng cũng không sai biệt nhiều lắm, bị một đám xương đen kết nối, dâng lên thật cao giữa không trung, ngăn cản đường đi của Hứa Thanh. Vẫn còn chưa kết thúc, rất nhanh đã khuôn mặt thứ tư, thứ năm, cho đến là 11 cái khuôn mặt, bay nhanh lên không trung của Minh Hà, tạo thành hình giả quạt. Toàn bộ đều quay về phía Hứa Thanh, phát ra những tiếng gào thét bi phẫn. 11 cái khuôn mặt chuyển ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Thân thể của Hứa Thanh ở dưới âm bạo phải nhanh chóng rút lui, cho đến khi tránh đi hơn chục trượng trên không trung. Nước sông phía dưới lần nữa nổ tung, một cái đầu chim hư thối thật lớn hiện ra ở bên trong, càng có một đôi cánh tàn tạ từ hai bên mặt sông vạch nước mà ra. Sau khi bay lên không trung, nó liền gào thét mà phóng về phía Hứa Thanh. Con ngươi Hứa Thanh cò rút lại, thấy rõ toàn bộ cỗ thi hài trước mắt. Đây là một con chim hung ác cực lớn, thân hình của nó hơn 300 trượng, bộ dạng có chút tương tự với con phượng. Nửa thân đã hư thối và cắm đầy những vũ khí dơ bẩn, vẻ mặt hung hăng cực kỳ kinh người, mà 11 cái khuôn mặt kia thì là do lông đuôi của nó biến thành. Thứ để cho thân sắc Hứa Thanh ngưng trọng nhất đó là dưới cổ của con hung cầm này có buông thõng xuống vô số những sợi dây bằng máu thịt màu đen, trông như dây thừng vậy, kết nối với một bộ hài cốt hình người. Dường như con chim phượng này là do máu thịt từ trên người bộ hài cốt hình người kia tràn ra mà biến thành. Bộ hài cốt kia là một nhân tộc mặc trường bào tàn phá màu đỏ thẫm. Mặc dù bộ mặt mục nát không ít, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra là một thanh niên. Gã nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, thân sắc vặn vẹo, lộ vẻ bì phẫn đến cực hạn. Trong tiếng gào thét, gã nhoáng cái lao ra với tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã sộc tới trước mặt Hứa Thanh, vứt tay bộc phát đi tu vi, hình thành vô số tuyết màu đen gào thét bắn về phía Hứa Thanh. Mà trong lúc ra tay thì con chim phượng ở bên trên cũng phát ra tiếng gào thét chói tai, mở ra cái miệng rộng tràn đầy tanh tưởi đớp về phía Hứa Thanh. Còn có cả lông đuôi lắc lư, 11 khuôn mặt đồng thời phun ra sương mù kịch độc. Trong sương mù bốc lên rậm rạp những con bọ nhìn thấy mà giật mình. Hứa Thành hai mắt híp lại, hắn chuyển người không ngừng lui ra phía sau, giơ tay phải oanh ra một quyền, trong nháy mắt đẩy lên cuồng phong, quét ngang đám tuyết, đồng thời có biển lửa hình thành phía bên trên hắn. Kim ô biến ảo ra từ trong ngọn lửa, sau đó xông lên, xông thẳng vào để thôn phệ con chim phượng kia. Ngay sau đó, ảnh tử của Hứa Thanh cũng xuất hiện sau lưng nó, hóa thành một cây đại thụ mọc ra đầy những con mắt, công kích về những khuôn mặt phun khói độc. Hết thảy nói thì chậm, nhưng nó đều phát sinh trong khoảnh khắc. Song phương nháy mắt ra tay với nhau, liên tiếp nhấc lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc giữa không trung. Trong thời gian ngắn ngủi, người tới ta đi đã oanh kích mấy chục chiêu. Lúc này Hứa Thanh tản ra độc cấm, nhưng thanh niên kia sớm phát hiện nên chảo một cái xuống Minh Hà. Nước sông Minh Hà lập tức xoắn tới, vờn quanh bốn phía của thanh niên, lấy vô số vong hồn trong Minh Hà đối kháng với độc cấm của Hứa Thanh. Phương pháp đó nó cùng loại với Sở Thiên Quần, nhưng để so sánh thì số lượng linh hồn trong Minh Hà là vô tận, nhất là mảnh nước sông này hình như còn đồng nguyên với thanh niên kia. Giờ phút này gã phất tay, càng nhiều nước sông không ngừng phóng lên trời, tựa như từng con thủy xà màu đen từ bát phương xoắn giết về phía Hứa Thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Hứa Thanh liên tục đạp lùi hơn chục trượng, con ngươi co rút lại. Hắn cảm nhận được tu vi của thanh niên này có phần quỷ dị, giao chiến được một lúc thì không ngừng tăng lên, hình như đối phương còn có thể hấp thu sức mạnh từ bên trong Minh Hà. Ngay từ đầu, vốn chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng giờ phút này lại cho Hứa Thanh cảm giác không sai biệt lắm với Sở Thiên Quần. Giờ phút này sau khi lui ra phía sau, Minh Linh Huyết Xí liền xuất hiện sau lưng Hứa Thanh. Lúc này, tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng vọt, cấp tốc lao ra như muốn lách qua bọn họ mà đi. Tu vi của đối phương rất mạnh, pháp thuật lại có vẻ quỷ dị, hắn không muốn tiếp tục giao chiến, không muốn lãng phí thời gian với thanh niên này. Mà lực lượng tử nguyệt thì về sau hắn còn có chỗ dùng, cho nên không thích hợp để triển khai và hao phí ở đây. Nhưng vào lúc Hứa Thanh gào thét xông tới phía trước, thanh niên kia chợt quay đầu, con phượng kết nối với gã vung vẩy đôi cánh, giấy lên cuồng phong, tốc độ cũng rất kinh người. Như một tia chớp lao thẳng về phía Hứa Thanh, càng giống như thuấn di, trực tiếp xuất hiện ở phía trước của Hứa Thanh. Hứa Thanh nhíu mày, lần nữa lách qua, tiếp tục bay vọt tới. Nhưng rất nhanh thi hải thanh niên kia lại tới gần, trong miệng chuyển ra tiếng gào thét, lại đánh tới. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, thân hình dứt khoát dừng lại, sau đó mạnh mẽ xoay người phất tay một cái. 30 khối hóa yêu phủ xuất hiện, tòa thiên cung thứ bảy trong cơ thể âm mầm bộc phát, hóa yêu phủ thì cấp tốc thiêu đốt, thời khắc này thân ảnh quỷ đế cũng âm mầm chấn động huyễn hóa ra ngoài. Quỷ đế vừa ra, thiên địa biến sắc, hư vô bốn phía rung động lắc lư, nước sông tan vỡ, hình thành uy hiếp cực lớn bao phủ bát phương. Út, ánh mắt Hứa Thanh lạnh như băng, nếu như đối phương tiếp tục dây dưa, vậy thì cho dù đây không phải là điều mà Hứa Thanh mong muốn, thì hắn cũng chỉ có thể tiêu hao thời gian để hoàn toàn chém giết gã. Thi hải thanh niên rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm, thân hình đang truy kích bỗng nhiên dừng lại, thân thể cũng nhanh chóng hạ xuống Minh Hà, ngẩng đầu ở trên nước sông, nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, trong miệng chuyển ra tiếng gầm nhẹ. Nước sông bốn phía cuộn mình, dấy lên từng cơn gợn sóng, từng cái thủy tuyến bay ra, vờn quanh bốn phía. Hứa Thanh lạnh lùng liếc mắt nhìn thi hải của thanh niên này, rồi xoay người bộc phát tốc độ nhanh chóng lao vút đi. Ở trên Minh Hà, thi hải thanh niên kia nhìn qua bóng lưng của Hứa Thanh, chần chờ một chút rồi cuối cùng vẫn bỏ qua việc truy kích. Trong miệng phát ra tiếng gào thét rồi chìm vào trong Minh Hà, biến mất không thấy gì nữa. Cô thi hải này khi còn sống nhất định là một thiên kiêu. Trên bầu trời phía xa, Hứa Thanh thu hồi quỷ đế sơn, quay đầu nhìn về Minh Hà sau lưng. Chiếc cánh sau lưng khẽ vỗ tiếp tục xông về phía trước, cách chỗ sâu càng lúc càng gần. Lại một ngày trôi qua, đây là ngày thứ năm khi phủ xuống đại thế giới này. Rốt cuộc Hứa Thanh đã tới được điểm cùng của con sông. Một tòa cung điện mông lung màu đen ánh vào trong tầm mắt. Diện tích của nó có thể so được với quận đô. Mặc dù trông như tổ ong tràn đầy tàn phá, nhưng bên trong lại có uy áp ngập trời chuyển ra, mênh mông vô ngần, đồng thời tràn ngập một loại cảm giác tháng năm nồng đậm, hiện ra vẻ cổ xưa, giống như một tòa hoàng cung di vong trong tuế nguyệt. Bên trong có linh hồn chống động vô biên vô hạn, mùi vị tử vong càng là nồng đậm đến cực hạn, nhất là chỗ sâu trong hoàng cung này mọc đầy máu thịt màu đen, chất chồng nên tạo thành một tòa núi cao ngất đến tận mây xanh. Đỉnh núi máu thịt này có lơ lửng mấy trăm linh hồn tựa như tế phẩm vậy, bởi vì ở phía sau những linh hồn này, phía chân trời có một đạo khe hở có chiều dài mấy ngàn trượng, hình như ở chỗ đó tồn tại một con mắt ẩn nấp trong tấm màn trời. Giờ phút này dù là khép kín không mở, nhưng thần uy vô thượng thì đang lộ ra ngoài, khiến cho bát phương vặn vẹo, hết thảy đều rơi vào trạng thái mơ hồ. Tâm thần Hứa Thanh dấy lên gợn sóng, nhìn tới ngọn núi máu thịt ở điểm cùng của Hoàng Cung. Nhìn qua mấy trăm hồn thể bên trên, dù cách rất xa, nhưng chỉ dẫn đến từ sợi tơ vàng vỡ vụn, vẫn giúp hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Bộ phận linh hồn khuyết thiếu của Linh Nhi chính là chỗ đó. Bầu trời u ám, mây mù bốc lên, uy áp đến từ thần linh giống như từng cơn sóng, như từng ngọn núi đè lên người Hứa Thanh. Trong đầu liên tục nổ vang, thân thể Hứa Thanh không cách nào áp chế mà rung động lắc lư, đã mất đi năng lực phi hành, phải rơi xuống vùng đất hư thối. Khoảnh khắc khi hạ xuống, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi, còn cả những dòng huyết dịch đến từ thất khiếu chảy xuống, thậm chí thân thể vào thời khắc này bởi vì không cách nào thừa nhận mà đã xuất hiện từng đạo khe hở. Máu thịt quán bắt đầu sụp đổ. Trong chớp mắt, một thân đạo bảo chấp kiếm giả màu trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ máu từ trong ra ngoài. Đau đớn kịch liệt chuyển khắp toàn thân, Hứa Thanh khó khăn ngẩng đầu, ngưng trọng nhìn qua chân trời xa xa. Nơi cuối cùng của ánh mắt, ở giữa thiên địa, ngoại trừ mấy trăm linh hồn như tế phẩm kia, còn có hơn 10 đầu sương mù màu xanh như ẩn như hiện chạy khắp bát phương, tựa như từng con long xà, truyền ra từng trận tiếng vang, nó đang gào thét. Theo Hứa Thanh nhìn thấy, tất cả giống như là một cái nghi thức, tế tự thần linh. Đây không phải lần đầu hắn trông thấy thần linh, thế nhưng loại cảm giác không có cách nào, dung chuyển cùng với sự run rẩy đến từ cấp độ sinh mệnh, vẫn không ngừng dâng lên trong lòng hắn, cuối cùng hóa thành ý chí vô thượng không thể, chống cự, tạo thành thần uy. Trấn áp trong đầu Hứa Thanh khiến cho linh hồn hắn cũng xuất hiện những vết xé rách, đau khổ. Dù là độc cấm bao phủ toàn thân thì cũng không cách nào ngăn cản hết thảy. Lần này không giống với lần mán thấy con mắt thần linh trong quỷ động và cũng bất đồng với thần lực trên người Sở Thiên Quần. Uy áp của bọn họ là khiến cho thế giới bốn phía vặn vẹo, lẫn lộn, khiến cho máu thịt, tất cả mọi người hoạt hóa, tựa như chia làm vô số thân thể, sau đó tự sụp đổ. Nhưng con mắt trên bầu trời, hôm nay này, lực lượng của nó tỏa ra lại khiến cho người ta sinh ra đau nhức vô cùng mãnh liệt, cùng với thần hồn xé rách kịch liệt. Giống như thần linh, lại không quá giống thần linh. Cùng lúc đó, theo thần uy bao phủ, đám máu thịt trong hoàng cung phía dưới truyền ra vô số những tiếng gào thét thê lương, vang vọng khắp cả thiên địa, dường như những con yêu quái đang gào thét vậy. Sau khi khuếch tán ra khắp nơi, vô số ác quỷ mang theo khí tức đáng sợ từ trong hoàng cung lao ra. Chúng nó vô cùng dữ tợn, từng con khổng lồ đến mấy trăm trượng, nhỏ nhất cũng phải tầm hơn 10 trượng. Có thân rắn, có thân người, chấn động của bất kỳ con nào cũng đều vượt qua con phượng lúc trước mà Hứa Thanh gặp phải. Hiển nhiên là hạng người có tư cách vào trong hoàng cung để tế bái thần linh, tự nhiên đều là những người có tu vi kinh khủng khi còn sống. Mà trong lúc đại địa nhúc nhích, vô số hải cốt nành ác tràn ngập thần tính cũng bỏ ra, số lượng rất nhiều, gần như là vô biên vô hạn. Dù sao nơi đây cũng là đại thế giới của cổ linh hoàng, là chỗ táng thân của cả một bộ tộc, thậm chí ở trong cảm giác của Hứa Thanh, phiến thế giới này không phải chỉ có một tòa hoàng cung như thế này, mà còn có nhiều chỗ như vậy nữa. Mắt thấy vô số ác hồn và thi hài từ bát phương hội tụ tới, bao trùm cả trời đất, nhanh chóng tiếp cận về phía mình. Trong mắt Hứa Thanh cũng lộ ra vẻ điên cuồng. Tay phải quán trong nháy mắt biến thành mở đi không chút chần chừ, trực tiếp đâm xuyên vào trong ngực. Xâm nhập vào trong tòa thiên cung thứ tư, một phát chộp được thần nguyên của Tử Nguyệt ở bên trong, rồi hung hăng kéo mạnh ra ngoài. Ánh sáng tím từ ngực Hứa Thanh bộc phát ra, giống như lần đối kháng với Sở Thiên Quần lúc trước. Hứa Thanh cầm lấy thần nguyên của Tử Nguyệt, giơ lên cao trên đầu, quát lên, lui ra. Lần này, hắn không phải là muốn lấy lực lượng Tử Nguyệt để đối kháng với thần uy. Ngay khoảnh khắc khi giơ lên, hắn cũng không hề giữ lại mà toàn lực thôi phát, khiến cho thần nguyên của Tử Nguyệt triệt để bộc phát ra. Vào thời khắc này, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn động, ánh sáng tím rực rỡ chói mắt từ trong những khe hở bàn tay phải của Hứa Thanh, xông ra rồi hội tụ lại, phóng lên trời, tạo thành hình ảnh một cột sáng màu tím bay thẳng đến bầu trời, từ trong mây mù kích động tạo thành một vòng tròn gợn sóng, như gợn sóng tràn ra bốn phía, lộ ra Tử Nguyệt treo cao giữa không trung. Trong một cái chớp mắt nó liền sinh ra những tia sáng tương hợp vào nhau. Vô tận sương mù tím ở chung quanh Hứa Thanh tạo thành vòi rồng, vờn quanh cái cột sáng tím kết nối thiên địa kia. Nếu như ngoái ngày bình thường, Hứa Thanh vận dụng lực lượng Tử Nguyệt, bởi vì cẩn thận cho nên chỉ tràn ra một chút chấn động là một điểm thôi. Lúc trước đánh một trận với Sở Thiên Quần thì hắn tràn ra chấn động là 10 điểm. Thì như vậy bây giờ phải là 100 điểm. Toàn lực phóng thích như thế tự nhiên sẽ tạo thành một tín hiệu mãnh liệt. Tác dụng của nó chỉ có một thôi, đó là thu hút hồng nguyệt. Trong thời gian ngắn, một cỗ thần uy vu thượng, rung trời chuyển đất từ bên ngoài đại thế giới này âm mầm bộc phát. Nó quét ngang qua hư vô, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Những nơi nó đi qua, hư vô tàn vỡ, từng tiểu thế giới phải run rẩy và xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Mà đại thế giới cổ linh hoàng này cũng tương tự bị rung động, thậm chí còn hơn thế. Giờ khắc này bầu trời cũng nổi lên màu đỏ, kinh tâm động phách. Một cỗ ý chí cao cao tại thượng vô cùng lạnh lùng đối với sinh mệnh, hình như tùy thời có thể tìm tới nơi đây mà giáng lâm xuống. Một màn này khiến những bộ thi hài ác quỷ vọt tới ở bốn phía của Hứa Thanh trong nháy mắt phải dừng lại. Vẻ mặt dữ tợn đã bị sự hoảng sợ vô cùng thay thế. Ở nơi xa, hoàng cung với ngọn núi máu thịt kia cũng ở trong chớp mắt lay động, khe hở trên bầu trời thậm chí là chợt co rút lại. Nhìn qua hết thảy, trong mắt Hứa Thanh dâng lên sự điên cuồng trước nay chưa từng có. Hắn giơ cao tử nguyệt, nhìn vào khe hở trên bầu trời xa xa, chậm rãi mở miệng, truyền ra âm thanh trầm thấp. Ta không biết ngươi có phải là cổ linh hoàng hay không, nhưng ta cứ coi như là vậy đi. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận tế phẩm, có thể làm cho những linh hồn vô trật tự ở nơi này tế tự mình, ta không tin là ngươi không có bất kỳ ý thức nào. Ngươi cũng nên biết trong tay của ta đang cầm là cái gì. Lời của Hứa Thanh vừa ra, giữa thiên địa chuyển đến những tiếng sấm sét, âm thanh nổ lớn vang vọng bát phương, càng có từng đạo tia chớp chiếu rọi mặt đất. Thần uy so với lúc trước nồng đậm hơn nhiều. Chỉ cần ta chết hoặc là tâm niệm vừa động thì liền có thể tiếp dẫn mẫu thần của ta phủ xuống nơi đây. Dưới luồng thần uy này, thân thể Hứa Thanh run rẩy, nhưng vẻ điên cuồng trong mắt không giảm chút nào, lớn tiếng mở miệng. Nếu như thần trông thấy một tồn tại như ngươi thì nhất định sẽ rất vui vẻ. Đến lúc đó, ngươi chính là thức ăn của thần. Giọng nói của Hứa Thanh vang lên, và thời khắc này thần uy càng mãnh liệt hơn, thiên dung địa động. Những thi hài và ác hồn hoảng sợ chung quanh hắn nhao nhao phát ra những tiếng gào thét bén nhọn. Lui ra, nếu như còn dám tiến lên nửa bước, ta liền tiếp dẫn mẫu thần phủ xuống dưới này. Hai mắt của Hứa Thanh tràn ngập tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm vào khe hở trên bầu trời, hung hăng nắm chặt thần nguyên trong tay, tạo thành một tín hiệu. Tử nguyệt trên bầu trời càng chiếu sáng mãnh liệt hơn. Đây chính là đòn sát thủ của Hứa Thanh, cũng là sự kiên quyết trong lòng khi hắn quyết định tới nơi này để tìm kiếm một phần hồn khác của Linh Nhi. Đó là lý do mà lúc trước hắn tràn ra lực lượng tử nguyệt rồi để cho nó bay lên không trung. Sau đó trên đoạn đường này, hắn đã không ngừng thôi phát tử nguyệt, khiến cho nó càng ngày càng đậm. Tất cả mọi việc là để chuẩn bị cho thời khắc này. Lấy cớ cho Hồng Nguyệt phủ xuống để uy hiếp cổ linh hoàng. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng của một màn này vô cùng có sức chấn nhiếp tâm thần. Bốn phía của Hứa Thanh tràn ngập vô tận những thi hài và ác hồn. Cung điện màu đen ngay phía trước không khác gì là một cái đầu lâu của ác thần cả. Mà khe hở trên bầu trời chính là đầu nguồn của thần uy. Giờ phút này, theo lời nói của Hứa Thanh vang vọng, theo tử nguyệt chấn động khuếch tán sinh ra tín hiệu, cái khe trên bầu trời cũng chuyển ra tiếng gầm giận dữ. Không giống với tiếng thiền lôi vang vọng sinh ra tiếng gào thét lúc trước, đây chính là tiếng gào thét đầu tiên chân chính của con mắt trên bầu trời từ sau khi Hứa Thanh xuất hiện. Trong tiếng gào to vang vọng, toàn bộ thi hài ác hồn bốn phía quanh Hứa Thanh dạt ra một con đường thông tới hoàng cung, tới cái ngọn núi máu thịt kia. Hứa Thanh mặt không cảm xúc giơ cao tử nguyệt, nhìn qua con đường phía trước rồi cất bước lao tới. Hai bên hắn là thi hài và ác hồn với bộ dạng dữ tợn, hung tàn đến tột cùng. Nhưng bây giờ Hứa Thành đã không để những thứ này trong lòng. Nhìn theo con đường này, hắn đi qua tất cả ác quỷ, đi qua vô số thi hài. Bọn chúng thối lui ở trước mặt thần uy, cuối cùng hắn ở trong rậm rạp vô số sự vật bao vây mà bước tới trước hoàng cung. Đứng ở đó, Hứa Thành trầm mặc một hơi rồi bước vào trong. Một đường đi tới nơi cuối của hoàng cung, đi lên những bậc thang của ngọn núi máu thịt. Từ đầu đến cuối, tay hắn không buông xuống chút nào. Sự kiên quyết và điên cuồng bắn biểu lộ không hề giảm bớt nửa điểm. Cứ như vậy, Hứa Thanh đạp lên bậc thang, từng bước một trèo lên ngọn núi máu thịt đứng trên đỉnh núi. Từ đó mà nhìn thiên địa phía xa xa, cuối cùng hắn có thể nhìn càng rõ ràng hơn. Giờ phút này bầu trời tồn tại hai loại màu sắc. Một loại là màu mờ nhạt vốn có trong cái mảnh đại thế giới này. Nó tràn ngập gần như chín thành của bầu trời. Mơ hồ có thể thấy được vô số sương mù quyện mình, huyễn hóa ra một cái mặt quỷ đầu rồng dữ tợn. Chúng gào thét ở trên bầu trời, liên tục tạo thành sấm sét, thỉnh thoảng nó làm chiếu sáng cả mặt đất, chiếu sáng núi máu thịt, chiếu sáng vô biên vô hạn những thi hài và biển hồn phía dưới. Còn có từng con phi cẩm hư thối quanh quẩn gào thét trên bầu trời, mang theo vẻ hung hăng khóa chặt lấy Hứa Thanh. Rõ ràng là hai mắt nâu đen của chúng lộ ra tử khí nồng đậm, nhưng trên thân thể mục nát vẫn tràn ra chấn động thần tính. Hiển nhiên là bất luận một con nào khi còn sống cũng đều là thánh thú, mà hơn nữa là long xà ở trong mây mù trên bầu trời. Rồi xà dưới mặt đất hư thối cũng đều hiện lộ ra. Giờ phút này Minh Hà nơi xa sôi trào lên, tất cả tồn tại cổ xưa bị chôn trong dòng sông, trong chớp mắt đều bị kích thích mà thức tỉnh, nhao nhao từ trong dòng sông lao ra. Có thể thấy sương mù ngàn trượng, có thể thấy máu thịt, thi tướng các kiểu. Thậm chí ở chỗ xa hơn, ở giữa thiên địa còn huyến hóa ra vô số những chiến xa với những ngọn cờ bằng sương mù, sát khí bốc lên, phô thiên cái địa. Một màn này chỉ nhìn qua thôi thì đã có thể sợ vãi cả ra quần. Mà nơi đây chỉ là một trong đông đảo các tế đàn bằng máu thịt trong cái mảnh đại thế giới này mà thôi. Bởi vậy có thể tưởng tượng ra cổ linh tộc họ đã từng cường thịnh và giàu có như thế nào. Về phần loại màu sắc còn lại trên bầu trời là màu tím đến từ ngoại giới. Màu tím này chiếm cứ một phạm vi rất nhỏ nhưng lại vô cùng nồng đậm, giống như một cây đinh ghim chặt xuống nơi đây. Dù là bị đám u ám quây quanh nhưng nó vẫn tràn ra phong mang thuộc về mình như cũ. Tia sáng hóa thành một nhúm, hội tụ tới đỉnh núi máu thịt, không ngừng chiếu rọi, cùng với tử nguyệt mà Hứa Thanh giơ cao trong tay phải. Bây giờ tâm thần của Hứa Thanh lại là một mảng bình tĩnh, mặc dù sâu trong mắt là sự điên cuồng, tuy hai mắt có tơ máu hiện lên, nhưng trên thực tế thì hắn đã không xa lạ gì loại cử chỉ điên cuồng này. Sau khi làm nhiều chuyện lớn cùng với đội trưởng như thế, thì Hứa Thanh đã quen với việc điên. Giờ phút này, hắn nhìn qua con mắt đang nhắm trên bầu trời. Con mắt này là quá lớn, một bộ phận ẩn vào bầu trời tản mát ra khí thức cổ xưa. Mà phía trước con mắt to này, trong mấy trăm cái linh hồn đang trôi nơi lửng ở đỉnh núi, có một đám hồn, chính là hình thái thiếu nữ của Linh Nhi. Bên trong quang hồn màu đen, Linh Nhi cúi đầu dùng hai tay ôm gối, không ngừng run rẩy. Hình như là nàng rất sợ hãi, không dám ngẩng đầu nhìn mọi thứ ở xung quanh. Mà ánh sáng bao phủ linh hồn dường như cũng che đậy cả thế giới của nàng, khiến nàng không cách nào cảm thụ được mọi thứ bên ngoài. Nhìn Linh Nhi run rẩy như vậy, bàn tay cầm tử nguyệt của Hứa Thanh siết chặt lại. Dưới bầu trời u ám, thân ảnh Hứa Thanh sừng sững đứng trên đỉnh núi máu thịt tràn ngập thần uy, ngóng nhìn lên bầu trời. Ánh mắt quán chú ý tới hồn thể của Linh Nhi. Tiểu bạch xa trong thức hải cũng mở mắt, có được sự cảm ứng và chuyển ra âm thanh. Ọt ọt. Theo âm thanh, linh hồn đồng nguyên triệu hoán, hồn thể của Linh Nhi giữa không trung run lên, muốn ngẩng đầu để cảm giác. Nhưng mà 18 đầu rồng, sương mù và những con rắn lượn quanh bốn phía bỗng nhiên di chuyển, tràn ra vận khí nồng đậm, hình thành một lực lượng giam cầm, ngăn cách Linh Nhi cảm ứng. Một khắc khi đám khí vận này xuất hiện, tiểu bạch xà trong thức hải của Hứa Thanh theo bản năng tràn ra một tia khát vọng. Những con long xà này chính là vận khí của cổ linh tộc biến thành. Bộ dạng của chúng nó rất rõ ràng, lân phiến màu xanh trông vô cùng sống động. Dù đã bị thiên đạo nguyền rủa, nhưng cổ linh tộc ở trong truyền thuyết được gọi là tộc thiên mệnh, hội tụ khí vận của cả đại lục vọng cổ, cho nên dù là đến hôm nay, bọn chúng vẫn có được thiên mệnh thuộc về mình. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia lăng lệ ác liệt, nếu như không cách nào triệu hoán hồn của Linh Nhi trở về, vậy hắn dứt khoát xông lên, từ trên đỉnh núi máu thịt lao thẳng về phía hồn của Linh Nhi. Những con long xà màu xanh do khí vận biến thành lập tức phát ra tiếng gào thét kèm theo uy hiếp. Dường như chỉ cần cổ hoàng ra lệnh một tiếng, chúng nó lập tức thôn vệ Hứa Thanh. Hứa Thanh thì lại bất vi sở động, lao tới gần hồn thể của Linh Nhi. Lực lượng tử nguyệt tản ra, những con long xà vận khí nhào nhào xúc động, nhưng không thể không lùi lại mà tránh ra. Theo chúng nó lui về phía sau, thì lực lượng giam cầm cũng có chỗ tiêu tán. Hồn thể Linh Nhi không ngừng run rẩy. Vào lúc cảm giác bản nguyên trở nên mãnh liệt, thì thân ảnh của Hứa Thanh đã xuất hiện trên hồn thể của nàng. Hắn không chút chần chờ giơ tay trái lên, lập tức đưa về phía hồn của Linh Nhi. Trong chớp mắt chạm tới, hắc quang bên ngoài hồn thể Linh Nhi liền tiêu tán, mà tiểu bạch xà trong thức hải của Hứa Thanh, dưới sự thu hút đồng nguyên, cũng trực tiếp xuất hiện bên ngoài thân thể hắn, bay vào mi tâm của Linh Nhi kia. Thân thể Linh Nhi chấn động, lồng mì khẽ run lên, thời gian trôi qua nàng ngẩng đầu, thứ đầu tiên nhìn thấy lại chính là thân thể của Hứa Thanh. Hứa Thanh ca ca, đây là mơ sao? Trên mặt Linh Nhi mang theo vẻ mờ mịt, thi thao, nói nhỏ, sau đó hồn thể nổi lên từng trận suy yếu. Hiển nhiên do thời gian dài rời khỏi thân thể, nàng có chút không chống đỡ nổi. Linh Nhi, đừng sợ, ta sẽ đưa người về nhà. Nhìn qua Linh Nhi suy yếu như vậy, Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, rồi phất tay lại bao phủ nàng vào trong ngực, cấp tốc lùi ra phía sau. Hắn bóp nát cái ngọc giản mà lão đầu Đường Bản Tuyển đưa cho. Khoảnh khắc khi ngọc giản vỡ vụn, ở ngoài đại thế giới của cổ linh hoàng, bên trong Mộc Linh tộc ở Phong Hải quận, ngay khu vực biên giới tế đàn ở phía trên của Linh Uyên, lão đầu của Đường Bản Tuyển đang lo lắng chờ đợi suốt mấy ngày, thân thể bỗng nhiên chấn động thật mạnh, khuôn mặt vô cùng tiều tụy, tất cả nếp nhăn đều run lên, hình như có một loại sức mạnh có tên là hy vọng dâng lên khắp toàn thân của lão. Hai mắt tràn ngập tơ máu cũng lộ ra ánh sáng trước này chưa từng có. Lão không chút do dự, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thân thể thì run rẩy, trái tim đập rộn lên. Vào thời khắc này, huyết dịch toàn thân cấp tốc lưu động, kích phát ra lực lượng phong ấn trong huyết mạch. Còn có từng đạo linh khí đặc biệt thuộc về Mộc Linh tộc, từ trên tế đàn và trong rễ cây của từng cây đại thụ ở thung lũng tản ra, hội tụ về phía lão đầu này. Toàn thân lão đầu ở Đường Bản Tuyền run lên, đôi mắt đỏ thẫm, mạch máu toàn thân lập tức là khua lên, cái đầu người oanh một tiếng vỡ ra, vô số xúc tu bay múa, nhào nhào tự động tách ra. Một lượng lớn máu tươi từ những cái xúc tu này phun ra, rồi hợp với phía trước của lão đầu Đường Bản Tuyền, tạo thành một đoàn máu khoảng 3 trượng không ngừng nhúc nhích. Mở! Tiếng nổ lớn vang lên, đoàn máu kia cấp tốc chuyển động, khóa chặt chỉ dẫn của Ngọc Giản, rồi kéo ra một khe hở chật hẹp, kết nối với vị trí của Ngọc Giản. Từ trong khe hở, lúc này khuếch tán ra vô tận tử khí tràn ra bốn phía. Đồng thời khi mà nhìn thấu qua cái khe hở này, lão đầu của Đường Bản Tuyền vô cùng kích động khi nhìn thấy Ninh Nhi đang được Hứa Thanh che chở trong ngực. Nhưng khe hở này cực kỳ bất ổn, sau khi xuất hiện khó có thể duy trì được lâu. Giờ phút này vừa mới hình thành mà đã sắp phải khép lại. Nhưng vào thời điểm này, ở khu vực bên trong khe hở, nơi mà Hứa Thanh đang đứng thì bầu trời phía trước bỗng nhiên rung động, con mắt của cổ linh hoàng như muốn mở ra. Trên ngọn núi máu thịt ở trong đại thế giới, thân sắc của Hứa Thanh biến đổi. Giờ phút này hắn bỗng cảm nhận được thần uy kinh người, còn muốn kinh khủng hơn so với trước, bỗng nhiên bộc phát từ bốn phía. Thiên địa mơ hồ, vạn vật vặn vẹo, lực lượng xé rách đến từ cổ linh hoàng, theo con mắt chậm rãi mở ra, liền phủ xuống thế giới. Một cỗ chấn động thức tỉnh, nổ vang truyền khắp cả mặt đất. Toàn bộ ác hồn và thi hài đều quỳ bái. Mà Hứa Thanh lúc này cũng truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt trước nay chưa từng có. Dựa vào lực lượng tử nguyệt, hắn mới miễn cưỡng chống cự lại. Tất cả đều phát sinh với tốc độ quá nhanh, thân thể Hứa Thanh run rẩy không chút do dự cấp tốc lùi lại, tới gần sát khe hở do lão đầu của Đường Bản Tuyền mở ra ở sau lưng mình. Khe hở này trong chớp mắt trở nên bất ổn và đang nhanh chóng biến mất. Lão đầu của Đường Bản Tuyền ở trong đó chuyển ra tiếng gào lo lắng, Linh Nhi. Hứa Thanh không chút nghi ngợi, hắn liền vung linh hồn của Linh Nhi đang hôn mê vào, rồi trực tiếp đẩy nàng tiến vào trong khe hở. Sau đó bản thân hắn đứng chắn trước khe hở, che chở cho Linh Nhi, dùng thân thể của mình để ngăn cản thần uy ngập trời đến từ con mắt của Linh Hoàng đang dần dần mở ra trên bầu trời kia. Ok, như vậy là chúng ta có thể kết luận là linh hồn của Linh Nhi thì được cứu về, nhưng mà Hứa Thanh thì phải ở lại. Bán sẽ phải trở về theo cái đường mà mình đi xuống chứ không thể trở về qua thông đạo được. Tại vì nếu mà đi về theo con đường cũ thì sẽ quá chậm, không thể kịp để đưa cho linh hồn Linh Nhi nhập vào thể xác, bởi vì giới hạn sắp đến. Với hai nữa là lúc này con mắt của thần linh nó sắp mở ra, cho nên là Hứa Thanh cũng phải ngăn chặn để cho Linh Nhi rời đi. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem ở phần sau chuyện gì sẽ diễn ra. Nhưng mà mình nghĩ là cô nàng Linh Nhi này sẽ là một trong thành viên hậu cung rồi. Cô nàng Tử Huyền Thượng Tiên là một slot, cô nàng Linh Nhi một slot. Con cháu của cái bà Đông U Thượng Nhân gì đấy ở trên đảo cũng là một slot rồi. Còn hai cô nàng nữa ở Thất Huyết Đồng thì không biết là có slot không, nhưng mà mình nghĩ là Thanh Thu là vớ vẩn là lại là slot đầu tiên đấy anh em ạ. Mà tôi đoán mấy cái này là ai dính lắm, nên là thôi, chúng ta hãy đợi cho câu chuyện nó diễn tiến như thế nào, đoán chỉ là đoán cho vui mà thôi. Bye bye mọi người.